Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 276, chương 276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đứa nhỏ không còn để ý đến việc bị gọi dậy khó chịu nữa. Đứng dậy muốn đỡ Lê Thanh Chấp. Đại Mao nhị Mao thật giỏi. Hai con nắm tay cha. Cùng cha đi thôi, có hai con ở đây. Cha liền đi được rồi. Lê Thanh Chấp nói. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao nghiêm túc gật đầu. Nắm tay Lê Thanh Chấp đi. Kim Tiểu Diệp nhìn Lê Thanh Chấp một cái. Có chút bội phục, Lê Thanh Chấp thật sự rất có biện pháp. Hai đứa nhỏ này ở trên tay Lê Thanh Chấp luôn rất ngoan ngoãn. Buổi tối, đường về có chút tối. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao không khỏi sợ hãi. Lê Thanh Chấp thấy vậy, liền kể chuyện cho bọn họ nghe. Tuyệt đối không kể chuyện ma. Lê Thanh Chấp chọn một câu chuyện lịch sử về việc hành quân đánh thắng trận vào lúc nửa đêm kể cho bọn họ nghe. Thuận tiện nói cho bọn họ biết lúc hành quân vào ban đêm cần phải chú ý những gì. Hai đứa nhỏ nghe rất chăm chú. Hoàn toàn quên mất sợ hãi. Cũng quên mất sợ hãi. Còn có Lê Lão Căn và Triệu Tiểu Đậu. TBC Lê Lão Căn nhát gan. Triệu Tiểu Đậu. Hắn trước đây lúc ở nhà đã từng nghe một số chuyện ma. Không khỏi sợ bóng tối. Hai người nắm tay nhau đi phía sau Lê Thanh Chấp. Vốn dĩ còn sợ hơn Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao. Bây giờ lại chỉ lo nghe kể chuyện. Đợi đến huyện thành, liền có ánh đèn. Lúc bọn họ trở về Kim Diệp Tú Phường. Trong Tú Phường cũng sáng đèn, nữ công đã trở về trước rồi. Lê Thanh Chấp để Kim Tiểu Diệp dẫn Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao đi tắm rửa ngủ. Còn mình thì đi gọi Thường Chiêm, để Thường Chiêm cùng hắn xem thư mà Thường Đoan gửi về. Biết được ca ca mình không trở về, Thường Chiêm có chút thất vọng, nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh tâm trạng, cùng Lê Thanh Chấp xem thư. Thường Đoan không hề nhắc đến chuyện của hắn và Lữ Khánh Hỷ trong thư. Chỉ nói tình hình ở kinh thành, sau đó lại nói đến việc bây giờ hắn đang kinh doanh một tửu lâu. Lê Thanh Chấp đã biết chuyện của Thường Đoan từ Ngô Bạch Xuyên. Tự nhiên cũng biết tửu lâu của hắn là do Lữ Khánh Hỷ cho. Hắn cũng biết tại sao Thường Đoan lại muốn ở lại kinh thành. Nếu mở tửu lâu ở kinh thành, Thường Đoan có thể làm được nhiều việc hơn. Xem xong thư, Lê Thanh Chấp liền đưa những bức thư đó cho Thường Chiêm. Dù sao hắn cũng đã nhớ kỹ rồi. Ngày hôm sau, sau khi đến chỗ Lý Tú Tài, Lê Thanh Chấp liền lấy giấy bút viết thư cho Thường Đoan. Hắn viết hết những chuyện liên quan đến việc mở tửu lâu mà mình biết. Ví dụ như thái độ phục vụ của tiểu nhị phải tốt. Quần áo tốt nhất nên thống nhất. Có thể tặng khách một số món ăn vặt nhỏ các loại. Lê Thanh Chấp viết ra tất cả những gì mình có thể nghĩ đến. Đương nhiên hắn cũng viết ở trên đó. Bản thân hắn không có kinh nghiệm mở tửu lâu. Những thứ này chỉ là tùy tiện nghĩ ra. Có nên dùng hay không? Cụ thể dùng như thế nào? Đều tùy Thường Đoan. Viết xong những thứ này, Lê Thanh Chấp lại lấy ra một tờ giấy. Bắt đầu viết kỹ thuật trưng cất rượu. Ngày Trương Tuần phủ say rượu. Lê Thanh Chấp liền muốn làm một ít rượu mạnh để dành. Đó là thứ tốt có thể khử trùng. Nhưng hắn vẫn luôn không có thời gian làm. Ngoài ra, hắn phát hiện ra Đại Tề đã có rượu trưng cất rồi. Nhưng xưởng rượu của Đại Tề không biết bọn họ là dựa vào trưng cất để tinh chế cồn. Chỉ coi đây là một bước trong quy trình nấu rượu. Bọn họ cho bỗng rượu vào một cái thùng gỗ lớn. Sau đó đặt thùng gỗ lên nồi hấp. Phía trên thùng gỗ thì đặt một cái nồi sắt lớn. Trong nồi sắt cho nước lạnh. Cồn hơn 70 độ có thể bay hơi. Gặp nồi sắt có nước lạnh lại có thể ngưng tụ. Cuối cùng có thể thu được rượu trắng. Rượu trắng làm ra như vậy. Độ cồn không cao lắm. Chỉ khoảng 2-30 độ. Mà Lê Thanh Chấp, hắn thiết kế một dụng cụ trưng cất bằng sắt đơn giản. Có thể tiếp tục trưng cất rượu 2-30 độ, hẳn là có thể trưng cất ra rượu 5-60 độ. Chỉ là dụng cụ này không lớn, rượu có thể trưng cất hẳn là không nhiều. Vật hiếm thì quý, cũng rất tốt. Lê Thanh chấp vẽ một bản thiết kế cho Thường Đoan, lại viết chuyện ớt có thể dùng để nấu ăn. Hắn định đưa một nửa số bột ớt trên tay cùng với thư hắn viết đến kinh thành cho Thường Đoan. Thường Đoan đang mở tửu lâu, hẳn là có thể dùng đến. Lê Thanh Chấp đã nói với Ngô Bạch Xuyên để Ngô Bạch Xuyên giúp hắn mang đồ đến cho Thường Đoan. Nhưng Ngô Bạch Xuyên phải 2-3 tháng nữa mới đến kinh thành. Nghĩ nghĩ, Lê Thanh Chấp định chọn hai người làm từ tuyệt vị trai, để bọn họ đi theo thương đội khác đến kinh thành, đưa đồ cho Thường Đoan. Thương đội đến kinh thành không chỉ có nhà họ Thẩm, chỉ là thương đội nhà họ Thẩm đặc biệt lớn mà thôi. Ngoài ra, còn có một số tiêu cục sẽ đưa đồ đến kinh thành. Hỏi thăm một chút, rất dễ dàng tìm được thuyền sắp đến kinh thành. Chuyện này, hắn có thể giao cho Thường Chiêm làm. Tối hôm đó, Lê Thanh Chấp vẫn dẫn Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao đến hội đèn lồng. Hắn đã hứa với hai đứa nhỏ sẽ dẫn bọn họ đi mỗi ngày. Không thể nuốt lời, nhưng Kim Tiểu Diệp không đi. Nàng có một ý tưởng mới, đang chuẩn bị. Vì vậy, Lê Thanh Chấp đeo một túi tiền đồng, dắt theo Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao phía sau đi theo Lê Lão Căn, Triệu Tiểu Đậu, Cầu Anh. Đi dạo từ đầu này đến đầu kia của hội đèn lồng, lại đi dạo từ đầu kia đến đầu này, vừa đi dạo vừa ăn. Nhìn thấy khẩu vị tốt của Lê Thanh Chấp, Cầu Anh bội phục vô cùng. Lê Thanh Chấp thật sự quá có thể ăn. Hôm nay bọn họ về nhà tương đối sớm, Lê Thanh Chấp vẫn như cũ dẫn theo ba đứa nhỏ và Lê Lão Căn đi bộ về. Cầu Anh không muốn đi bộ, liền đi nhờ thuyền nhà họ Chu về. Lúc Cầu Anh về đến nhà, trong nhà rất yên tĩnh, cha mẹ hắn hẳn là đã ngủ rồi. Hắn cũng không làm phiền bọn họ, sau khi để người gác cổng mở cửa cho hắn, liền đi về phía tiểu viện của mình, định rửa mặt rồi đi ngủ. Ngày mai còn phải đi học. Cầu Anh đã không còn bài xích việc học nữa. Lý Tú Tài không hề nghiêm khắc với hắn. Tuy rằng hắn phải học ở trường học, nhưng cũng có thể chơi cùng người khác, vì hắn biết nhiều thứ hơn và là con trai của quan huyện Cầu. Những người đó đều nghe lời hắn. Đến trường học thú vị hơn ở nhà rất nhiều. Hắn thích đến trường học. Ca, một giọng nói nhỏ xíu đột nhiên vang lên. Cầu Anh ngẩn người, sau đó liền thấy đại muội muội của mình đi ra từ phía sau một cái cây. Thục Vân, có chuyện gì sao? Cầu Thục Vân mới 10 tuổi, là một cô bé nhỏ con hơn Cầu Anh rất nhiều. Nàng ngẩng đầu nhìn Cầu Anh. Ca, hôm nay huynh đi hội đèn lồng sao? Đúng vậy, đã đi. Ca, hội đèn lồng có vui không? Vui chứ, hôm qua muội không phải đã đi rồi sao? Cầu Thục Vân cúi đầu, một lúc sau mới nói, "Ca, ngày mai huynh có thể mua chút đồ ở hội đèn lồng cho muội không?" "Được chứ, muội muốn gì?" Cầu Anh hỏi. Cầu Thục Vân vui vẻ, "Muội muốn bánh rán, bánh gạo chiên, đậu hũ thúi khô." Cầu Thục Vân nói một hơi rất nhiều thứ, nói xong lại nói, "Ca, mỗi lần huynh mang hai món cho muội là được rồi. Nhiều quá muội và Thục Vũ ăn không hết." "Được," Cầu Anh nói. Cầu Thục Vân lại nói, "Ca, huynh đừng nói với mẹ, ta đảm bảo không nói." Cầu Anh vỗ N, G, Ư, C cam đoan. Cầu Thục Vân vui vẻ vô cùng, lặng lẽ trở về phòng. Cầu Anh đợi muội muội đi rồi, liền suy nghĩ, ngày mai ngoài mua đồ ăn, hắn còn có thể mua thêm chút đồ chơi cho hai muội muội. Cầu Anh kỳ thực rất thích hai muội muội, nhưng mẹ hắn cảm thấy hai muội muội của hắn là con gái. Ngày thường cái này không cho cái kia không được, hắn căn bản không có cơ hội chơi cùng hai muội muội. Lâu dần, cũng không thân thiết với muội muội nữa. Bây giờ muội muội hiếm khi yêu cầu hắn, hắn nhất định phải đáp ứng. Nhưng muội muội hắn không hiểu. Hắn lại biết hạ nhân trong nhà đều là tai mắt của cha mẹ. Chuyện muội muội hắn đến tìm hắn hôm nay, nhất định không thể giấu được cha mẹ hắn. nhưng lúc hắn nói chuyện với muội muội xung quanh không có ai, cho nên cha mẹ hắn sẽ không biết bọn họ nói gì. Trong nhà có nhiều hạ nhân như vậy, hắn muốn đưa đồ ăn cho muội muội mà không để mẹ hắn biết không dễ dàng. Nhưng chuyện này rất có tính khiêu chiến, đúng không? Cẩu Anh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chọn cách đơn giản nhất. Tối mai, hắn sẽ lén đặt đồ ăn bên ngoài cửa sổ muội muội hắn. Đương nhiên phải nói trước với muội muội hắn một tiếng. Cẩu phu nhân không biết con gái mình đi xin đồ ăn ở hội đèn lồng với con trai. Bà hai ngày nay rất không vui. Hôm qua đi hội đèn lồng không vui. Hôm nay quan huyện cầu tìm bà đi nữa. Bà từ chối, sau đó quan huyện cầu tự mình đi. Bà vẫn không vui. Hội đèn lồng tồi tàn đó có gì tốt chứ? Sao chồng bà lại một mực đặt vào đó? Hội đèn lồng đó đương nhiên rất tốt. Ít nhất bá tánh huyện Sùng Thành đều cảm thấy hội đèn lồng rất thú vị. Khoảng đất trống ở bến tàu mới rất lớn, nên cũng phân chia rất nhiều quầy hàng. Ngày đầu tiên, bá tánh bày hàng không nhiều. Nhưng đến ngày thứ hai, ngày thứ ba, người bày hàng lại ngày càng nhiều. Bọn họ không nhất thiết phải bán đồ ăn, còn có thể bán một số thứ khác. Ví dụ như người có tay nghề đan tre sẽ bán đồ đan tre ở hội đèn lồng, sọt nhỏ, giỏ nhỏ, ghế nhỏ, không thiết thực nhưng trẻ con thích. Đương nhiên đồ thiết thực, đồ mà người lớn thích cũng có thể tha hồ lựa chọn. Ngay cả Kim Tiểu Diệp cũng dẫn theo nữ công của Kim Diệp Tú Phường bày một quầy hàng ở hội đèn lồng. Bọn họ nộp 3 phần tiền, chiếm 3 quầy hàng. Sau đó bán đủ loại đồ trang trí nhỏ bao gồm cả châm cài tóc ở quầy hàng. Cách chương